Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, người ngồi ta trên đùi làm gì? Lúc này, Hứa Thi Kỳ ngay tại một nhà quán đồ nhậu nướng mặt ăn đồ nướng. Nhưng là bởi vì có Lý Binh tại, luôn luôn không cho nàng ăn những thứ này thực phẩm ăn nhanh. Tiểu thư, đây là lão gia nói, ngươi vẫn là không nên làm khó ta đi. Đối mặt đại tiểu thư này, Lý Binh cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, Hứa Thi Kỳ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Sở Phong ngươi đến, cha ta không cho ta ăn đồ nướng, nhưng là người ta muốn ăn. Ngươi nhanh điểm gọi điện thoại khuyên nhủ cha ta đi. Hiện tại nàng phát hiện, chính mình lão ba người nào lời nói đều không nghe. Duy chỉ có nghe Sở Phong lời nói, Hứa Thi Kỳ cảm giác mình dường như bắt đến lão ba tay cầm. Vừa có việc, liền để Sở Phong ra mặt thỉnh cầu lão ba. Sở tiên sinh, làm phiền ngươi, Lý Binh bấm điện thoại, đưa cho Sở Phong, có chút lúng túng nói ra. Ngô Trạch đem điện thoại nhận lấy, bên trong truyền đến Hứa Tiêu thanh âm. Lý Binh, chuyện gì? Bá phụ, ta là Sở Phong, ta họa theo Kỳ ở bên ngoài ăn chút đồ nướng, ta cho ngài nói một chút. Sở Phong biểu hiện được 10 phần có lễ phép. Sau đó, Hứa Tiêu một ngụm rượu đáp ứng, đưa di động trả lại Lý Binh. Lý Binh vẫn là phiền muộn, có thể dễ dàng như thế thuyết phục Hứa Tiêu. Đoán chừng Hoa Hạ đều chỉ có như thế một cái. Đã Sở Phong đã tới, Lý Binh cũng không muốn quá quấy rầy bọn họ. Một người lặng lẽ lui ra ngoài, đem hai người kia lưu tại quán đồ nhậu nướng. Hứa Thi Kỳ giống như là mấy cái đời chưa từng ăn qua đồ nướng một dạng. Điểm một đống lớn đồ vật, quầy đồ nướng chủ nhân làm nửa giờ mới làm tốt, đem đồ vật đều bày ra trên bàn. Hứa Thi Kỳ dung mạo tinh xảo, tựa như là một cái búp bê một dạng, mặc kệ là đi đến chỗ nào đều có một đám người vây xem. Hiện tại đương nhiên cũng không ngoại lệ, một đám người vì nhìn Hứa Thi Kỳ đều chuyên môn chạy tới bên này mua đồ nướng. May mắn Sở Phong sớm đã thành thói quen cảnh tượng như thế này, cũng không quá để ý, nhìn trên bàn một đống lớn đồ nướng. Hứa Thi Kỳ cái này bệnh tự kỷ thiếu nữ đã bắt đầu chảy nước miếng. Nhưng là nàng liền xem như ăn đồ nướng thời điểm đều không ăn phận. Một bên đem chính mình miệng nhỏ nhồi vào, một bên khua tay hai cái bóng mỡ tay nhỏ, chống tại Sở Phong trên đùi, thì đặt mông ngồi xuống. Ăn đồ nướng ngươi ngồi ta trên đùi làm gì? Ghét bỏ băng ghế quá cứng. Sở Phong có chút im lặng. Tuy nhiên bình thường trong nhà thời điểm, cũng vậy mà cùng cái nha đầu kia làm loại sự tình này. Nhưng là cái kia dù sao cũng là trong nhà a, cùng bên ngoài có thể giống nhau à? Mắt thấy đáng yêu như thế muội tử, vậy mà ngồi đến Sở Phong trên đùi, chung quanh những người kia ánh mắt đều nhanh có thể giết người. Nín lắm điều phát, ấp, Hứa Thi Kỳ nhồi vào cái miệng nhỏ nhắn. Nói chuyện đều nói không rõ ràng. Không ôm, nhanh một chút đi. Nhiều người nhìn như vậy đây. Sở Phong hiện tại có chút nhức đầu. Hiện tại đừng nói là ôm lấy, liền xem như trực tiếp ngồi đấy, hắn đều rất có áp lực. Cảm thụ lấy trên hai chân truyền đến kinh người co giãn. Lấy Sở Phong trải qua nhất chiến ngây thơ kinh nghiệm, tại Hứa Thi Kỳ loạn động vài cái về sau, hắn thì cảm giác mình huyết dịch có chút sôi trào. Ấp ấp, không ôm cũng là không kiên nhẫn ta. Hứa Thi Kỳ đem miệng nhỏ nhét đầy tương xứng, nói chuyện cũng biến thành càng thêm không rõ rệt. Cái này khiến Sở Phong không gì sánh được phiền muộn. Hắn làm sao lại gặp phải một cái như thế dính người tiểu yêu tinh. Hứa Thi Kỳ liên tục kiên trì, Sở Phong chỉ có thể vòng quanh Hứa Thi Kỳ mềm manh thân thể mềm mại, ôm lấy cái này bệnh tự kỷ thiếu nữ, quả thực cũng là ôm lấy một đoàn thay lòng đổi ra. Thẳng đến Hứa Thi Kỳ cảm giác tựa hồ có thứ gì đệm lên chính mình, lúc này mới nhớ tới cái gì, một mặt thẹn thùng quay đầu nhìn lấy Sở Phong, vểnh lên đầy mỡ cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra, bại hoại Sở Phong, ngươi nghĩ gì thế? Trời đất chứng giám, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì à. Nhưng là đối mặt dạng này một cái tiểu yêu tinh, muốn là phản ứng gì đều không có. Cái kia chẳng phải thành thái giám sao? Quả thực cầm nàng không có cách nào à. Đại ca ngươi nhìn cái kia cô nàng. Chậc chậc chậc, loại này cực phẩm trên tivi đều không gặp được à. Vậy mà ra hiện tại chúng ta địa bàn. Hôm nay có phúc, Sở Phong không biết, chính mình cùng Hứa Thi Kỳ chơi đùa thời điểm, đã có mấy cái tóc vàng lưu manh để mắt tới Hứa Thi Kỳ. Loại này dung mạo, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Những cái kia lưu manh tựa như là phát hiện tân đại lục. Từng cái hận không thể ngửa mặt lên trời cao giọng thét lên. Rất nhanh, mấy người liền đi đến quầy đồ nướng một bên. Nghênh ngang ngồi tại Sở Phong bên cạnh, cười hắc hắc vài tiếng. Tiểu muội muội, xiên que nướng nào có không uống rượu đạo lý. Ta điểm hai bình tửu, ngươi bồi ta uống một chút. Đợi đến tận hứng, bên cạnh có cái nhà khách, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi thế nào? Mở miệng lưu manh, đầy người dữ tợn, trên mặt còn có một đạo mặt sẹo, tướng mạo xấu xí, nhìn qua đặc biệt dọa người, nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ gặp gỡ Sở Phong, nói với Hứa Thi Kỳ lời nói như thế rõ ràng. Sở Phong ánh mắt, trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Bất quá bây giờ nhiều người phức tạp, Sở Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ. Sợ không cẩn thận thì ra 7-8 cái nhân mạng, ảnh hưởng không tốt. Từ ca, đây là ta khách hàng. Còn xin ngươi xem ở ta bình thường giao nhiều như vậy bảo hộ phí phân thượng, không nên thương tổn nàng. Bán đồ nướng đại thúc tới, hậm hực cười nói, Lan, lão tạp chủng, không thuộc sự quản lý của ngươi sự tình. Ngươi tốt nhất khác loạn quản, cẩn thận khuya về nhà tại trong ngõ hẻm gặp phải phiền toái gì. Lưu manh cho cái kia đại thúc một bàn tay, đại thúc trong lòng có hỏa khí, lại cái gì cũng không dám nói. Những thứ này lưu manh thế lực cũng không nhỏ, phụ cận tốt mấy con phố nói đều là bọn họ quản. Có mấy cái bách huynh đệ, nếu ai trêu chọc bọn hắn, đi đường ban đêm đi tới liền không có mệnh. Tôn này ôn thần đến, hắn khách hàng cũng không dám tiếp tục lưu lại, ào ào đứng dậy thanh toán chuẩn bị rời đi. Ta xem các ngươi ai dám đi, đều cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống. Lưu manh lạnh hừ một tiếng, mấy người đều lăng một chút, chỉ có thể trở lại chính mình chỗ ngồi. Đáng thương tốt như vậy cô nương, hôm nay thì phải tao ương. Bọn họ đều còn tại vì Hứa Thi Kỳ cảm thấy đáng tiếc. Những người này bình thường không biết chà đạp nhiều ít tốt cô nương, nhưng là thì ở cái này lưu manh duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn, muốn đem Hứa Thi Kỳ từ trên người Sở Phong kéo ra thời điểm, lại nhìn đến Sở Phong theo trong mâm lấy ra mấy cây que trúc. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn kêu thảm một tiếng, thì phát hiện mình bả vai giống như là trúng đạn một dạng, không ngừng chảy máu. Sở Phong vậy mà cầm lấy một cái que trúc, đem bả vai hắn xuyên thủng. Thất thần làm gì, nhanh lên a! Dẫn đầu lưu manh biết mình đá trúng thiết bản, đỏ hồng mắt giống một tiếng. Người khác đều hiểu ý, quơ lấy quầy đồ nướng ghế, xông đi lên muốn nện Ngô Trạch. Ngô Trạch cổ tay run run vài cái, đều không ngoại lệ. Sau một khắc, tất cả mọi người bả vai đều bị xuyên thủng. Trên đường cái tràn ngập lưu manh nhóm kêu thảm. Ngươi, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lưu manh nhóm rốt cuộc biết Sở Phong khủng bố, thả câu tiếp theo cực kỳ não tàn ngoan thoại, chạy chối chết. Ra lại sự tình này, bọn họ ăn đồ nướng tâm tình đều không có. Hứa Thi Kỳ chà chà tay nhỏ, dầu ý không vui, liền muốn đứng dậy mang theo Sở Phong đi. Đúng vào lúc này, một cỗ siêu cấp hào hoa Aston Martin chạy xe chạy tới, chậm rãi dừng ở bãi nhỏ bên cạnh. Cửa xe vừa mở ra, xuống tới mấy cái cách ăn mặc sức tưởng tượng công tử nhà giàu. hướng về bên này đi tới. Kỳ kỳ, ngươi hạng gì thân phận? Làm sao lại loại này rách dưới trong quán ăn đồ nướng? Không bẩn sao? Người cầm đầu vui mừng, nhìn chằm chằm Hứa Thi Kỳ nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.